Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 834, tốc độ cùng kích tình. Quyền kích câu lạc bộ. Adam cùng gấu trúc Phật tổ Deckard đầy đủ trao đổi ý kiến. Trong đó có chút không thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn là trở về đến thân thiết hữu hảo trò chuyện vị trí bên trên. Tất nhiên tất cả mọi người nói ra: ta hy vọng ngươi chờ chút có thể cho bệnh viện lại đánh tới một cái điện thoại. Lần nữa căn dặn bọn họ xem thật kỹ bảo hộ đệ đệ ngươi Erwin. Adam đề nghị, nhưng cũng thả ra sẽ không lại truy cầu cái khác thiện ý. Để bọn họ có khả năng an tâm làm việc. Ok, gấu trúc Phật tổ Deckard mặt mũi hiền lành, bày tỏ. Đồng ý, vậy liền gặp lại. Adam cười nói, mấy ngày nay ta sẽ toàn bộ ngày ở tại bệnh viện, cam đoan đệ đệ ngươi Erwin được đến tốt nhất chữa bệnh đãi ngộ. Cảm ơn, Deckard không có vừa bắt đầu lãnh khóc, lên tiếng nói cảm ơn. Adam gật gật đầu, rời đi câu lạc bộ, lên xe thể thao, tại đèn đỏ ngã tư đường dừng lại. Một chiếc chớ có sơ ta từ sau theo tới, cùng Adam song song dừng ở giao lộ phía trước, cửa sổ xe rơi xuống. Lộ ra gấu trúc Phật tổ Deckard rất có thích cảm giác mặt. Ong ong ong, một trận phát triển tiếng nổ vang lên. Sau một lần, Deckard nghiêng đầu nhìn qua. Được rồi, Adam lắc đầu. Hắn mặc dù thích đua xe đến tiết kiệm thời gian, nhưng đó là xây dựng ở hắn viên đạn thời gian phản ứng phía dưới. Nhưng cái này không đại biểu hắn thích cùng người khác đua xe, bởi vì người khác hiển nhiên không có trình độ của hắn. Một cái không tốt, liền có khả năng xe hư người chết. Tự mình tìm đường chết không quan hệ, vạn nhất hại tử biệt người, vậy cũng không tốt. Không có lòng tin, Deckard không khỏi cười. Loại này thủ đoạn khích tướng cấp quá thấp. Adam cười nói, cái kia hữu dụng không? Deckard mỉm cười, ngươi nguyện ý nhận thua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam nhịn không được cười lên. Được thôi, bất quá lộ tuyến muốn chọn một đầu người xe thiếu. Không có vấn đề, Deckard nói một con đường. Adam suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Đến cái tặng thưởng đi, Deckard hững hờ nói. Người nào thắng, thua cái kia liền thiếu bên thắng một ân tình. Về sau giúp hắn làm một chuyện. Làm sao? Ta không có hứng thú tham dự các ngươi những chuyện kia. Adam lập tức minh bạch cái này đánh cược tồn tại. Lắc đầu nói, đủ khả năng làm sao? Deckard nhìn Adam một cái. Ngươi thắng, ta đáp ứng ngươi hai sự kiện, mà còn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ngươi cứ như vậy vững tin ngươi có thể thắng. Adam buồn cười nói, ha ha. Deckard thận trọng cười cười. Hắn xuất thân từ England ngành đặc biệt, mà lại là tinh anh trong tinh anh. Các hạng kỹ năng đều xuất thần nhập hóa. Bây giờ tại cách đấu phương diện, mặc dù bị Adam hoàn toàn nghiền ép, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn tại cái khác phương diện cũng hoàn toàn mất đi lòng tin. Tối thiểu nhất tại kỹ thuật lái xe phương diện không có. Phải biết, hắn mưu phản England ngành đặc biệt về sau, dựa vào mà sống chuyên nghiệp chính là địa xuống người giao hàng. Không quản là cướp ngân hàng, vẫn là hắc đạo lão đại, đều bởi vì hắn 100% đưa hàng năng lực. Đối với hắn chạy theo như vịt, mà muốn làm đến 100% đưa hàng năng lực, kỹ thuật lái xe của hắn có thể nghĩ, ta có thể đáp ứng ngươi. Adam trầm ngâm một lát, nhìn xem Deckard, chân thành nói, thế nhưng ta hy vọng đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Ta nói không hứng thú tham dự các ngươi những chuyện kia, chính là không hứng thú. Sở dĩ đáp ứng ngươi lần này, là đầy đủ biểu đạt ta thân mật. Nhưng sau lần này, nếu mà lại có cùng loại thăm dò hoạt động, ta chỉ có thể cho rằng ngươi là không nhìn ta thân mật thái độ. Vậy ta đối với cái này chỉ có thể bày tỏ tiếc nuối. Đây là ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ không hữu hảo hành động. Hy vọng ngươi có thể dừng cương trước bờ vực. Đừng trách là không nói trước. Ngoặc kép, không có vấn đề. Vậy cứ thế quyết định. Deckard thấy Adam phản ứng lớn như vậy, trầm mặc một lát. Gật đầu nói, ta không có bất kỳ cái gì nhằm vào ngươi ý tứ. Chỉ là lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể trở thành một tên siêu cấp đặc công. ở trong bóng tối bảo hộ thế giới. Chấm ngoặc kép, chân chính bảo hộ thế giới từ trước đến nay đều là mặt trời. Adam ngắt lời nói, nhiều khi ngươi cảm thấy ngươi là ở trong bóng tối thủ hộ thế giới. Kỳ thật vừa vặn chỉ là bị đại nhân vật trở thành công cụ người đến làm việc tư. Mà loại này việc tư vừa vặn là tại tổn thương cái này thế giới. Cho nên ta không cần ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Nếu có một ngày, ngươi hoàn toàn thoát ly âm mưu tính toán. Ta rất tình nguyện cùng ngươi trở thành bằng hữu chân chính. Bởi vì tại một số phương diện, ta vẫn là thật thưởng thức ngươi. Vinh hạnh của ta. Deckard cười cười. Bất quá ta có sự kiên trì của ta. Lý giải. Adam gật đầu nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đến thi đấu một trận đi. Ong ong ong. Deckard trực tiếp lấy chân ga oanh minh qua lại đáp. Lúc này đèn đỏ đã tiến vào đếm ngược. Hai người đều nắm chặt tay lái. Nhìn về phía trước. Đang hot đèn biến thành đèn xanh nháy mắt. Hai chiếc xe một trước một sau lái ra khỏi đi ra. Adam điều khiển Porsche xe thể thao. Không ngạc nhiên chút nào dẫn trước tại Deckard bảo mã. Deckard đối với cái này nhếch miệng mỉm cười. Cái này lộ tuyến. Có rất nhiều đường rẽ. Tạm thời dẫn trước. Không đại biểu cái gì. Chân chính có thể thắng được tranh tài. Còn muốn nhìn riêng phần mình kỹ thuật lái xe đến cùng làm sao. Hắn mặc dù là vội vàng nhận được tin tức. Theo England chạy đến New York. Nhưng xem như England ngành đặc biệt tinh anh. Hắn tại toàn cầu thành phố lớn. Đều có đặc biệt trụ sở cùng xe. Tất cả hậu cần bảo hộ vô cùng đúng chỗ. Hắn chiếc này bảo mã cũng là đi qua đặc thù cải tiến. Không những thủy tinh toàn bộ chống đạn. Động cơ cũng mạnh mẽ không gì sánh được. Nháy mắt ra tốc lực. Sẽ để cho không có chơi qua cải tiến xe đua người ngoài nghề trợn mắt há hốc mồm. Xe phần cứng cùng kỹ thuật lái xe phần mềm. Đều là cao nhất. Hắn không nghĩ ra hắn làm sao sẽ thua. Chỉ tiếc Adam liếc mắt một cái thấy ngay hắn mục đích. Đồng thời phát ra nghiêm trọng nhất cảnh cáo. Để hắn lôi kéo dụ dỗ Adam lên xe kế hoạch vừa bắt đầu liền phá sản. Loại này siêu nhân sức chiến đấu. Siêu cường y thuật. Không thiếu tiền giấy năng lực. Soái khí nhan trị cùng tố chất thân thể. Lại thêm loại này nhạy cảm sức quan sát. Chỉ cần thoáng huấn luyện một chút. Tuyệt đối sẽ là trong lịch sử mạnh nhất 007. Bây giờ hắn chỉ có thể tạm thời thả xuống kéo Adam nhập bọn tính toán. Đem toàn bộ tâm tư đặt ở thắng được trận đấu này bên trên. Chỉ có thắng, tài năng nói cho Adam. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bọn họ đặc công sinh hoạt cũng rất đặc sắc. Nghĩ tới đây, hắn đè xuống tạp niệm trong lòng. Đem tâm tư toàn bộ chuyển rời đến xe đua bên trên. A, người đâu? Lúc này... Hắn đột nhiên phát giác Adam Porsche đã không thấy. Đi đường khác tuyến. Mặc kệ. Tốc độ cao nhất đến điểm cuối lại nói. Deckard không ngừng ra tốc. Bẻ cua đều dùng soái khí trôi đi. Một đường bão táp. New York hắn cũng rất quen biết. Con đường này chính là hắn tỉ mỉ ưu hóa qua. Lộ trình ngắn nhất. Mặc dù không biết Adam lừa gạt đến con đường nào đi lên. Nhưng hắn không cảm thấy Adam làm như vậy rất sáng suốt. Vì mức độ lớn nhất cam đoan kỹ thuật lái xe của hắn phát huy đến cực hạn. Đoạn này đường, không những đường rẽ nhiều, mà còn đặc biệt dài. Sau 10 phút, hắn mới nhìn đến điểm cuối cùng. Có thể là để hắn gấu trúc hai mắt như kim châm chính là. Điểm cuối cùng chỗ, một chiếc Porsche sớm đã dừng ở chỗ đó. Thấy hắn tới, chậm rãi hướng bên này lái tới. Hai xe giao thoa thời khắc, ngừng lại. Cửa sổ xe rơi xuống. Ghi nhớ lời của ta. Đây là lần thứ nhất. Cũng là một lần cuối cùng. Adam nhắc nhở lần nữa một câu. Ăn một miếng kem. Cười cười. Nghênh ngang rời đi. Deckard. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.